cô bé du côn của tôi. Chương 11, cảm giác gì vậy? Góc truyện audio.com. Hôm nay buổi học kết thúc trong nhàn chán. Ba cô bạn biết ngủ là ưu tiên hàng đầu của à nó. Không may mà phá giấc ngủ của à nó thì đừng hỏi tại sao mình đai. Lê và Phương nói hôm nay hai bang Rầm và bang Di sẽ quyết đấu tranh địa bàn ở quán Bắc Dây kia nên rủ nó với Trang đi coi. Nó cũng muốn đi coi vì bang Rầm là bang Cua à Thiên Nam. Nó cùng ba cô bạn đi make up. Giờ đây bốn cô gái mỗi người một phong cách. Nó giờ đây từ một vẻ đẹp thánh thiện sang một vẻ đẹp sắc sảo đúng chất đàn chị. Nó mặc một chiếc quần màu đen bóng bó sát, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Khoác ngoài là chiếc áo di lê đen lửng, mái tóc đen mượt đã được thay thế bằng mái tóc vàng xoăn nhẹ. Nó mang một đôi giày cao gót màu đen tuyền, giờ đây thực sự khó mà nhận ra nó khi mới nhìn qua. Lê thì mang một chiếc áo màu đen lệch vai, để hở một bên vai trắng ngần, chiếc quần bò lửng xanh bó sát cộng với đôi bốt cao cổ. Dáng người thanh mảnh nhưng không kém phần lăng động. Mái tóc màu vàng được gạt sang một bên kết hợp với chiếc mũ lưỡi chai đen. Phương thì mặc chiếc áo ôm sát ngực màu trắng và một chiếc áo thân lửng màu nâu. Chiếc quần bò màu cho, đôi giày bệt màu trắng trông rất lăng động hoạt bát. Mái tóc hàng ngày giờ được buộc bổng lệch sang một bên. Trang thì mặc một chiếc áo cổ cao màu xám. Mái tóc đen được thả tự nhiên. Chiếc quần bò đen lửng với đôi giày bệt màu xám trông cũng rất hài hòa từ đầu đến chân. Cả bốn người đều lên bốn chiếc xe mui trần lao vun vút trên đường. Nó, chiếc xe màu đen, lê, xanh dương, phương, trắng, trang, đỏ, cả bốn cô gái tất cả đều có chung đích đến đó là cánh đồng hoang ở phía bắc ngoại ô tại cánh đồng hoang. Chào sao đến muộn thế chú em, anh đợi chú cũng lâu lắm rồi đấy. Chú làm anh phải đứng ngoài nắng này ảnh hưởng hết sắc đẹp rồi. Cái này chú phải bồi thường cho anh nha, tên đại ca Cua à Bang Di lên tiếng. Đại ca đứng em che ô suốt mà có tí nắng nào vào đâu, thằng đứng cạnh tên đại ca ngây thơ lên tiếng. Bép, thằng đại ca không khách khí cho tên kia một cái dép vô mặt. Thằng kia mày có muốn tao đá mày một phát tung tăng ra kia ngồi với con cún không hả? Thằng đại ca nghiến răng nói. Em biết lỗi rồi ạ, xin lỗi đại ca, mong đại ca tha thứ thằng đàn em hối lỗi. Muốn dạy bảo đàn em thì nắm tay nhau về nhà mà dạy. Chỗ này không phải chỗ cho con nít chơi đâu. Về nhà mà uống sữa cô gái Hà Lan đi, Vương Anh cười đều. Thằng kia mày thích chết à, ai là con nít hả? Từ trước đến nay tao chưa bao giờ uống sữa cô gái Hà Lan. Tao chỉ toàn uống sữa Mộc Châu thôi. Câu trả lời của thằng đại ca Bang Di khiến không ai không mỉm cười. Ở xa xa chỗ đó cũng có bốn cô gái đứng cùng bốn chiếc ô tô mui trấn đang cười nghiêng ngả. Đột nhiên có một thằng con trai chạy đến. Ba chị đến rồi ạ. Mà, đây, là, Minh cúi chào ba đứa nó rồi quay sang Trang thắc mắc. Bạn nó giờ quay trở lại đúng chất của một thủ lĩnh. Dạ như hiểu ý Minh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thế nào rồi, nó lạnh lùng hỏi, giờ đây thì chắc chả ai nghĩ nó là cô bé hiền lành. Thánh thiện thiên linh nữa. Dạ, theo như em điều tra, bên Di có đàn em gấp đôi Rầm. Không những thế chúng còn mai phục, rất khó để nhận biết nếu không tinh ý, Minh trình bày tình hình. Nó gật đầu vẻ hiểu rồi nói. Gọi tiếp viện đi, nó đeo lên một chiếc kính đen bản to che nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng tiến lại gần hai bang kia. Ba người kia cũng đi theo nó. Ở đây náo nhiệt ghê, tôi cũng muốn góp vui. Thế nào, nó tỏ vẻ giễu cợt. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên quay ra nhìn nó. Này cô em, chỗ này là chỗ của đàn ông con trai chứ không dành cho hạng nữ nhì yếu đuối đâu. Về đi cô em, hay đến với anh sẽ bảo vệ cô em. Thằng đại ca Bang Di lên tiếng. Cảm ơn lòng hảo tốt của đó. Nhưng hình như sáng nay mày chưa uống sữa Mộc Châu hay sao mà đầu óc lại có vấn đề. Mơ tưởng hão huyền nó chế giễu hắn. Mày, hắn ta tức lộn ruột. Một tên đàn em ghé sát tai hắn. Đột nhiên hắn mỉm cười. À thì ra đây là chị cả bang Away rất hân hạnh hắn thay đổi 180 độ. Vương Anh từ lấy đến giờ vẫn im lặng nhìn nó. Ha ha, không ngờ hôm nay lại được gặp ba thủ lĩnh bang Away, nhưng mong đừng có lên xen vào chuyện cua à, chúng tôi, tên đại ca nói. Được thôi, nếu chơi đẹp nó tiến về phía mấy cô bạn. Start, nó tiến lại gần ba cô bạn rồi gùi xuống chiếc ghế chính giữa mà vừa được đàn em cua à nó mang đến. Hôm nay hai bang này tranh giành quán Bucks Jaki. Quán Bucks Jaki là quán Bucks bậc nhất ở đây. Số lượng khách ra vào không đếm xuể. Hiện đang thuộc quyền sở hữu của bang Rum. Không những thế, nếu chiếm được quán Bucks này thì những quan xung quanh trong cũng thuộc tầm kiểm soát. Bang của nó chỉ đầu tư ở nước ngoài là nhiều, còn vốn đầu tư vào Việt Nam thì không nhiều lắm. Hiện nay địa bàn của nó thuộc phía tây ngoại ô. Địa bàn được chia làm bốn là Bắc ngoại ô Tiến Sẹo, Đại ca bang Di, Đông ngoại ô Thiên Nam, bang Rầm, Tây ngoại ô Chị Cả, Thiên Linh, bang Away, Nam ngoại ô Hùng Kiến, bang Rod. Riêng phần nội đạ là thuộc quyền khu ả một tổ chức mà người ta gọi là bang Thiên Long Hắc Đạo. Một chiếc xe ô tô thể thao màu đen đột nhiên xuất hiện. Bước xuống là một chàng trai với mái tóc đen tuyền. Chiếc áo phông trắng cộng với chiếc quần hộp trông rất bụi. Đôi giày thể thao lăng động, gương mặt dạng người lãng tử. Cuối cùng đại thủ lĩnh của ả Drum cũng đã đến. Tưởng sợ ở nhà giúp chăn run cầm cập rồi, tên Tiến Sẹo mỉa mai. Tất nhiên phải đến chứ, nếu không bỏ lỡ màn kịch xem con nít tập đi nam cũng mỉa mai không kém. Thôi không nói nhiều, bọn mày có chịu nhường địa bàn ở Bắc Jaki cho tụi tao không? Tên Tiến Sẹo vào thẳng vấn đề. Mày nghĩ tụi tao sẽ nhường? Mơ đi, Vương Anh đáp thẳng. Chấm, vậy thì đừng trách tao. Hắn ra lệnh cho đàn em xông lên. Cả hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ. Trận chiến xảy ra quyết liệt. Phần thắng đang nghiêng về bang Drum. Nhưng đột nhiên bên Di có tiếp viện chơi đánh nén. Bao vây bang Drum, khốn khiếp chúng chơi bẩn. Nam hằn giọng tức, tình thế rất căng thẳng. Hai phe chiến đấu quyết liệt, do bên kia quá đông nên việc chống đỡ của bang Rầm rất chật vật. Nó ngồi quan sát, tuy không tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng thực chất bên trong rất lo lắng cho Thiên Nam và hắn. Nó cũng chả biết từ bao giờ nó không còn ghét hắn nữa. Chắc là cái hôm hắn cứu nó và đưa nó về nhà. Nó đột nhiên nhíu mày, không ổn. Đàn em của nó cũng chưa đến. Tình thế hai nó thì đang bất lợi. Trước mắt nó hai bang đang đánh chém nhau. Máu me be bét, rất nhiều người nằm quằn quại trên đất. Anh hai nó và hắn ra đòn rất dứt khoát nhưng có phần yếu hơn lúc đầu rất nhiều. Người khu ả bên Di quá đông khó mà chống chọi. Đột nhiên, khô NG. Nó bật thành tiếng nhưng không to lắm. Nó lao thẳng vào trận đánh. Nó xông vào trận đánh. Nó tung một cước trúng thằng đang cầm dao định đâm Thiên Nam. Một tay đỡ lấy con phớ cũng chuẩn bị đâm Thiên Nam. Máu từ tay trái nó chảy xuống ròng ròng. Cô đã nói là không xen vào. Chẳng lẽ chị cả bang Away chỉ được có vậy? Tên Tiến Sẹo mỉa mai tỏ vẻ khinh thường. Là do các người chơi bẩn thôi, nó lạnh lùng nhìn hắn với con mắt sắc lẹm. Khi thấy nó xông vào, Lê và Phương cũng đồng loạt xông lên. Nhưng không phản ứng nhanh bằng nó. Tuy tay trái nó bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của nó. Nó di chuyển linh hoạt, tránh né nhanh chóng và ra đòn rất chính xác. Chỉ vài phút sau, bọn người của bang Di cũng nằm dạp dưới đất. Đúng lúc đó đàn em của nó cũng đến. Lê, Trang không tham gia trận đánh vừa rồi vì không biết võ. Chỉ đi xem náo nhiệt thôi. Phương cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình của nó. Thiên Nam và hắn cũng chạy lại. Lũ người kia đã bị đàn em của nó xử hết, chỉ còn tên bang chủ bang Di là đã bỏ chạy. Cậu không sao chứ? Mình đưa cậu đi bệnh viện, Lê sốt sắng. Mình không sao, các cậu yên tâm, nó vẫn cái giọng lạnh lùng. Để mình băng bó cho cậu, Trang nhanh nhẹn băng bó cho nó. Em xin lỗi vì đã đến muộn. Do việc bên kia gay gâu nên kéo dài thời gian. Em xin lỗi, Minh thành khẩn. Được rồi, nó phẩy tay ý bảo Minh lui xuống. Minh hiểu ý liền cúi đầu đi xuống. Sự việc xảy ra trước con mắt ngạc nhiên của Ả Nam và hắn. Người con gái kia thực sự có khuôn mặt vóc dáng giống thiên linh. Tuy khuôn mặt đã được trang điểm để giấu đi nhưng tiếp xúc nhiều và nhìn quen là sẽ nhận ra. Một điều thắc mắc đó là tính cách và địa vị. Thiên linh không bao giờ tham gia đánh đấm và cũng không có tính khí lạnh lùng như người con gái này. Nó bước đi nhưng bị một cánh tay níu lại. Thiên linh đứng lại, thiên nam nói. Nó cùng ba cô bạn thoáng bất ngờ. Nó đứng khựng lại, anh đang nói gì vậy, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh biết là em rồi. Thiên linh nam vẫn điềm đạm lên tiếng. Hắn sau khi nghe nam nói thì miệng há hốc ngạc nhiên. Ba cô bạn nó cũng thắc mắc tại sao thiên nam biết. Nó quay lại tháo chiếc kính đen bản to ra. Sao anh nhận ra, nó thắc mắc. Thứ nhất, em đã bất chấp nguy hiểm cứu anh. Thứ hai, Trang không đeo kính anh nhận ra Trang. Mà Lê và Phương quen Trang là nhờ em. Bốn người luôn đi với nhau. Không thể có Trang mà thiếu em được. Thứ ba, em là quân sư, nhưng chị cả khu Ả Bang Away thông minh quyết đoán lại cần quân sư sao? GT, tất cả lý do trên chỉ là do anh đoán mò. Mà điều quan trọng nhất anh nhận ra em đó là chiếc vòng cổ chỉ có hai chiếc trên đời. Nó nhìn xuống cổ mình. Chiếc vòng cổ đã bị lộ ra ngoài chắc do vụ đánh nhau. Chiếc vòng cổ có mặt là hình mặt trời rực rỡ, làm bằng một loại đá khương khai thác ở vùng châu Phi. Loại đá này rất hiếm, khó tìm và nhất là kiểu cách bên ngoài là hình mặt trời. Ở giữa là một dấu ấn nhà họ Hoàng. Nếu anh biết rồi em cũng không giấu nữa. Em chính là chị cả thủ lĩnh bang Away Nam đã biết rồi nên nó cũng muốn chính miệng nói ra cho bớt áy náy. Được, giờ ngay tại đây em hãy trả lời câu hỏi của anh, cách Trương.